Audio truyện này xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 13 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiểu Nguyệt, em khi nào trở nên cố chấp u mê không tỉnh? Anh không thể bỏ mặc em như vậy được. Anh sẽ đi nói rõ ràng với Vân Thiên Lâm, làm cho anh ta phải nhìn nhận rõ vấn đề. Hai người chính là của hai thế giới khác nhau. Em thật sự hiểu hết con người của hắn sao? Em thật sự biết trước kia hắn như thế nào sao? Lý Khanh Vũ cố gắng giải thích cho Bạch Hiểu Nguyệt hiểu. Tôi trước kia như thế nào? Phía sau chuyển đến âm thanh lạnh lùng quen thuộc. Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Vân Thiên Lâm nhàn nhạt tươi cười phía sau. Chậm rãi đi tới bên cạnh của Bạch Hiểu Nguyệt. Trên khuôn mặt của anh chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì. Vân Thiên Lâm vừa xuống xe đã nhìn thấy Lý Khanh Vũ với Bạch Hiểu Nguyệt đứng cạnh nhau, giống như đang nói chuyện gì không được thoải mái cho lắm. Anh chỉ nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt cau mày, bộ dáng không muốn nói chuyện với Lý Khanh Vũ nữa. Anh đi đến lại gần mới biết bọn họ đang nói chuyện gì, thì ra chính là anh ta lại muốn ly tán tình cảm giữa anh và Bạch Hiểu Nguyệt. Lý Tổng thật là nhàn nhã, giữa trưa không có công ty, tại có thời gian đi tìm vợ, tôi nói chuyện phiếm. Vân Thiên Lâm tiến lên, duỗi tay ôm lấy eo của Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm với chiều cao vượt trội 1m85, còn Bạch Hiểu Nguyệt cao 1m6, mang theo giày cao gót đứng ở bên người của Vân Thiên Lâm. Vẫn có cảm giác nho nhỏ xinh xinh, giống như là chim nhỏ nếp vào trên người yêu. Cảm giác được bên hông tăng độ ôm mạnh, Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng có một chút bồn chồn. Không biết vừa rồi anh có nghe hết cuộc nói chuyện vừa không? Có phải anh vừa nghe được mấy lời kia của Lý Khanh Vũ nói rồi nảy sinh ra tức giận không? Vân Thiên Lâm trong vấn đề nào cũng là thoải mái, nhưng trong chuyện tình cảm lại là người rất hẹp hòi. Nói tôi sao lại không nghĩ đến mình, Vân Thiếu cũng thế cơ mà, bận rộn như vậy vẫn còn chạy đến đây tìm hiểu. Không còn cách nào khác, cô ngốc này bị tôi chiều hư rồi, nếu như buổi trưa không ăn cơm cùng tôi thì không xong với cô ấy. Thật vất vả lắm mới dụ được cô ấy về nhà. Tôi không muốn mình kiếm cùi 3 năm nhưng lại bị thiêu 1 giờ. Vân Thiên Lâm cách nói chuyện hôm nay không giống với những ngày thường, mang theo ý cười nhàn nhạt, ngữ khí tỏ ra chính chủ sở hữu một vật gì đó. Chỉ là từng câu từng chữ lại mang theo điều ân ái. Lý Khánh Vũ nghe giọng nói châm chọc của Vân Thiên Lâm, cảm xúc đã bị kìm nén không được bộc lộ. Lại nhìn thấy cái tay ở bên hông của Bạch Hiểu Nguyệt thật là chói mắt. Bạch Hiểu Nguyệt nghe Vân Thiên Lâm nói, mặt mày cũng đã đỏ lên. Trong lòng cô chửi thầm, cô khi nào có nói qua không cùng ăn trưa với anh là không ngon miệng. Anh đúng là càng ngày càng tự luyến bản thân mình. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút không phục, trừng mắt liếc nhìn Vân Thiên Lâm một cái. Vân Thiên Lâm ngược lại nở ra nụ cười vô cùng tươi, giống như là tâm tình của anh đang rất tốt. Cô thật sự rất muốn xé rách cái miệng của anh ra. Hai người ngầm đấu đá lẫn nhau bằng ánh mắt. Lý Khanh Vũ trong nháy mắt trở thành một người dư thừa, nơi đúng hơn là một cái bóng đèn to lớn, làm cản trở cặp tình nhân thể hiện tình cảm với nhau. Kể từ lúc Vân Thiên Lâm xuất hiện, Bạch Kiều Nguyệt đều không có để ý tới anh nữa, trong mắt chỉ luôn có hắn ta. Nghe Lý Tổng mới vừa nói, giống như tôi đang ở trong quá khứ, anh biết rất rõ. Tôi lại không biết, anh vừa mới từ nước ngoài trở về, lại hiểu rõ con người của tôi của trước kia. Vân Thiên Lâm vẫn không quên vấn đề kia, quyết đem hỏi cho ra nhĩ. Lý Khanh Vũ nào có ngán Vân Thiên Lâm, anh cũng nói đường đường là một Vân Thiếu lại có niềm đam mê nghe lén người khác nói chuyện, thật đúng làm cho tôi phải mở rộng tầm mắt. Sai rồi, Vân Thiên Lâm căn bản không cần phải nghe lén câu chuyện của bọn họ. Anh đưa tay ra vuốt mấy sợi tóc của Bạch Kiều Nguyệt, nhìn cô ôn nhu, trong ánh mắt đều là sóng tình dạt dào. Bạch Kiều Nguyệt đã bị anh nhìn như thế khiến cho cô ngây người, ngây ngốc nhìn Vân Thiên Lâm mỉm cười. Nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Tôi là nghe được một cách quang minh chính đại, có phải không? Ba chữ cuối cùng chính là cố tình hỏi Bạch Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt bị nụ cười yêu nghiệt của anh làm cho lóa mắt, thần hồn điên đảo, chỉ biết gật gật đầu. Vân Thiên Lâm hôm nay rất lạ, nãy giờ trên miệng cũng kèm theo nụ cười ôn nhu. Cô bị biểu hiện này của anh vẫn chưa có thích ứng kịp. Nếu Lý Tổng không có việc gì nữa, tôi đưa Hiểu Nguyệt đi ăn cơm trước. Trước đó cô ấy thúc giục tôi nhanh chạy đến đây, cô ấy rất đói bụng. Bạch Hiểu Nguyệt nghe Vân Thiên Lâm nói mà sửng sốt. Cô khi nào nói qua mình rất đói bụng? Anh đúng là nói dối không chớp mắt. Anh biết cô sẽ không vạch trần anh trước mặt của Lý Khanh Vũ. Vân Thiên Lâm không cần chờ Lý Khanh Vũ trả lời, nắm tay Bạch Hiểu Nguyệt rời đi. Hai bàn tay, 10 ngón đan vào nhau, tiến lại gần đến xe của anh. Vân Thiên Lâm. Nhìn Vân Thiên Lâm mang theo người mình yêu, Lý Khanh Vũ lại không cam lòng, gọi anh lại. Vân Thiên Lâm ngừng bước chân, vẻ mặt thu hồi lại nụ cười. Quay biểu hiện ở trên mặt, vô cảm cùng với đó là không còn kiên nhẫn nữa. Lý Tổng, còn có chuyện gì sao? Anh thật sự cho rằng anh có thể đem lại hạnh phúc cho Bạch Hiểu Nguyệt sao? Các người vốn là hai người có cuộc sống quá khác nhau. Anh muốn ép buộc Bạch Hiểu Nguyệt vào thế giới của anh. Vậy anh có hỏi qua Bạch Hiểu Nguyệt có muốn hay là không chưa? Cô ấy sống chung cùng với anh trong thế giới đó có sung sướng không? Anh không cảm thấy vậy là quá ích kỷ. Vân Thiên Lâm nhìn Lý Khanh Vũ, cười lạnh một tiếng. Trên đời này, trừ tôi ra, không có ai có thể làm cho Hiểu Nguyệt hạnh phúc được, bao gồm kể cả anh. Con người thâm thúy, cao ngạo của Vân Thiên Lâm tản ra, bộ dáng của anh rất tự tin. Vân Thiên Lâm có thể tự tin đến mức đó sao? Hiểu Nguyệt đi theo hắn ta sẽ hạnh phúc. Anh coi chừng tự tin quá mức sẽ trở thành tự phụ đó. Hiện tại bất quá, Hiểu Nguyệt đã bị anh mê hoặc. Không bao lâu nữa, cô ấy sẽ nhận ra lựa chọn của chính mình có bao nhiêu là ngu ngốc. Đa tạ khích lệ, nhưng sống ở đời, quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Mà cho dù có là sau này, thì tôi cũng sẽ cho Hiểu Nguyệt có cơ hội hối hận đâu. Vân Thiên Lâm không muốn nói thêm điều gì nữa với Lý Khanh Vũ. Có một số việc cần phải có thời gian để chứng minh cho mọi người thấy rõ hết thảy. Lý Khanh Vũ nhìn Bạch Hiểu Nguyệt bị Vân Thiên Lâm đưa đi. Chiếc Lamborghini hiên ngang lướt qua, giống như là chủ nhân kiêu ngạo của nó. Tình huống này, anh cảm giác mình đã thua. Toàn thế giới đang cười nhạo anh. Anh hét lên một tiếng, đá xe của mình một cái dùng hung hăng, vứt tạp chí ở trên mặt đất. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ở vị trí ghế phụ, bên trong xe mở nhạc violon du dưa. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng hiện tại không thể bình tĩnh như tiếng đàn được. Kể từ lúc bước vào trong xe, cả hai đều trầm mặc. Cô giờ khắc này không hiểu rõ tâm tình của Vân Thiên Lâm hiện giờ như thế nào. Có lẽ anh hiện tại đang tức giận nữa có phải không? Đang chờ nghe cô giải thích. Nhưng muốn giải thích như thế nào đây? Là cô vô tội mà. Còn đang suy nghĩ đến chuyện của Lý Khanh Vũ. Xe dừng lại trước đèn đỏ, Vân Thiên Lâm đột nhiên mở miệng. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị hoảng sợ, ý thức được anh nói vấn đề gì. Cô nhanh chóng lắc đầu như trong chóng. Không phải em... Anh lại nổi nóng với em sao? Em thật sự không biết tại sao Lý Khanh Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở đó, cùng em nói với những lời đó. Được rồi, em nói gì anh đều nghe rõ. Em đúng là ngốc. Vân Thiên Lâm đột nhiên cười. Anh đưa tay ra sờ sờ tóc cô. Mỗi lời cô nói ra anh đều nghe được. Nghe được cô nói chuyện, tuyệt đối sẽ không hối hận khi gả cho anh. Anh thấy cô đối với mình có tình cảm, cảm nhận được cô thật sự kiên định tin cậy vào anh. Anh còn có cái gì phải lo lắng nữa, chỉ là Nguyệt Nguyệt của anh không chỉ là người anh yêu ở trong mắt, mà ở bên ngoài còn có rất nhiều người đàn ông khác đang rình mò lấy cô ấy. Anh phải giám sát chặt chẽ cô một chút, chặt đứt mấy loại tư tưởng của những kẻ kia. Nếu không, cô ngốc có một ngày nào đó sẽ bị người ta cướp đi mất khỏi vòng tay của anh. Cô chính là bị người ta bắt, còn đếm tiền giúp người ta. Em không ngốc, vốn dĩ em rất thông minh. Ngày nào anh cũng nói em ngốc, em không ngốc đã bị anh nói giết thì cũng thành ngốc mất. Bạch Kiều Nguyệt lẩm bẩm, có anh mới là ngốc, cô không có tệ đến mức như anh nói. Chỉ là cô ở trong mắt của Vân Thiên Lâm đều đã bị anh nghĩ mình là người không có tính toán. Giữa trưa xảy ra một chút chuyện, nhưng cũng không có ảnh hưởng mấy đến tình cảm của hai người. Ngược lại làm cho Vân Thiên Lâm hiểu được tình cảm của Bạch Hiểu Nguyệt chân chính đối với anh. Anh không biết tại sao một chút bất an nổi lên ở trong lòng anh. Buổi tối yên tĩnh tại phòng ngủ, Vân Thiên Lâm ôm cơ thể mềm mại vào trong lòng. Cơn buồn ngủ kéo đến, anh đặt đôi môi của mình lên vầng trắng ấm áp của Bạch Hiểu Nguyệt. Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt dựa vào trong lòng mình ngủ say, khóe miệng của anh giơ lên cười cười. Chính mình cũng đang nhắm hai mắt lại. Chỉ là trong lúc anh sắp đi vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại đánh thức làm cho anh cũng phải thức tỉnh. Người ở trong ngực khó chịu di chuyển. Vân Thiên Lâm lặng lẽ rút tay ra. Anh đứng dậy cầm điện thoại

Vừa vặn bác sĩ ở bên trong cũng đi ra, tưởng rằng hai người bọn họ là người nhà bệnh nhân nói. Hai người là người nhà bệnh nhân sao? Một chút nữa nhớ đóng tiền viện phí. Bác sĩ, người bên trong như thế nào rồi? Đều là người thương ngoài da, phần đầu chấn động nhẹ, mắt cá chân đã bị dập nát, gãy xương, kéo theo dây chẳng đã bị tổn thương. Cụ thể còn phải đợi người tỉnh lại mới có thể chẩn đoán tiếp theo. Đây là hai bên đều say rượu nên mới bị tai nạn, hai người vẫn nên giải hòa cho tốt. Cảm ơn bác sĩ. Mắt cá chân đã bị dập nát đến gãy xương, đây cũng không phải là vết thương nhẹ. Lăng Phong ngẫm lại, cảm thấy có một chút sợ hãi, nhưng mà trong cái rồi có cái may, cả hai người tuy đã bị say rượu, nhưng vết thương cũng không nghiêm trọng đến mức tàn tật hay sắp chết, đúng là ơn trời phù hộ. Hiện tại y học đã phát triển, muốn chữa khỏi mấy vấn đề này cũng rất dễ dàng. Chỉ là khi Vân Thiên Lâm và Lăng Phong bước vào phòng bệnh, nhìn người ở trên giường, cả hai người đều ngây ngẩn ra, thậm chí Lăng Phong còn cho rằng mình nhận nhầm người rồi, sao có thể là cô được. Thời điểm nhìn Chu Nhã Tĩnh, Vân Thiên Lâm cũng có một chút khiếp sợ, mấy năm nay không gặp, vẫn là thân hình mảnh khảnh ấy, lúc này đã an tĩnh nằm ở trên giường, ngũ quan ở trên khuôn mặt tinh xảo, vẫn không khác như là năm trước là bao, trên trán cô cuốn băng gạc dày nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến khí chất của cô. Cô ấy trở lại khi nào? Lăng Phong hỏi. Vân Thiên Lâm không nói gì, anh cũng là không biết, Chu Nhã Tĩnh như thế đã trở lại, cô đã trở lại ở trong âm thầm, không một ai biết cô đã trở lại. Cái kia mình đi trước đây. Lăng Phong chỉ biết lúc này anh nên nhanh chóng biến mất. Vừa nói xong, Lăng Phong nhanh chân đi ra khỏi cửa, biến mất ở hành lang. Hiện tại nỗi kinh ngạc ở trong anh mới được áp chế xuống. Nói thật việc này đúng quá mức trùng hợp, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, lại còn đụng phải xe của A Thần. Không phải cô ấy đang ở Paris múa ba lê sao? Sao đột nhiên lại trở về? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là vì... Lăng Phong cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Hiện tại Vân Thiên Lâm đã kết hôn rồi, lúc trước cô ta rời đi rất dứt khoát, hiện tại lại trở về, cô ta đang tính toán cái gì đây? So sánh mà nói, vợ của Vân Thiên Lâm hiện tại rất tốt, ngây ngô đơn thuần, rất hợp với bọn anh, còn những người phụ nữ khác, bọn anh không quan tâm. Loại chuyện phiền toái này phải để cho Vân Thiên Lâm giải quyết rồi. Lăng Phong có dự cảm, những ngày tháng tiếp theo ắt hẳn sẽ có rất nhiều sự việc xảy ra, anh không biết là Vân Thiên Lâm sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây. Lúc này ở phòng ngủ ở bên kia, Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn đang ở trong giấc mộng đẹp, căn bản cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo thói quen, cô duỗi tay ôm lấy người kế bên vào bên trong lòng thì thấy một cảm giác trống rỗng. Bạch Kiều Nguyệt cảm giác là lạ, cô mở mắt ra chẳng thấy anh đâu cả. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô. Vân Thiên Lâm tập thể dục sớm như vậy sao? Bạch Kiều Nguyệt vừa mới chuẩn bị xuống giường thì di động vang lên. Vừa thấy là A Lâm, cô nhanh chóng bắt máy. Em tỉnh rồi sao? Anh còn tính kêu em dậy. Ừ, em không thấy anh ở nhà. Bạch Kiều Nguyệt có cảm giác kỳ quái, cô hoàn toàn không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vân Thiên Lâm kiên nhẫn nói cho Bạch Kiều Nguyệt sự tình, chỉ là anh cố gắng hóa giải mọi chuyện nặng thành nhẹ. Chỉ nói cố thần xảy ra tai nạn, đang nằm ở trong bệnh viện, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi cả rồi. Anh ấy không bị thương nặng. Ừ, cố thần không sao, anh đang trở về đây, em chuẩn bị trước đi. Bạch Hiểu Nguyệt tắt máy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng cô có một chút lo lắng cho cố thần. Chờ hôm nay tan làm, cô sẽ ghé qua, rủ ra ra đi thăm cố thần. Hiểu Nguyệt gọi cho ra ra, nói với ra ra đi thăm cố thần đang ở trong bệnh viện. Hiểu Nguyệt còn cố ý nói cố thần bị thương nặng, ai biết được ra ra giống như không quan tâm. Khoảng thời gian trước không phải ra ra nói, cố thần không tệ. Biết anh bị tai nạn xe cộ sau một chút, phản ứng cũng không có, huống chi là nói lo lắng. Ra ra, cậu không sao chứ? Có phải gần đây cậu có chuyện gì không? Bạch Hiểu Nguyệt thấy ra ra không giống với thường ngày, bộ dạng không có tinh thần, cô có một chút lo lắng. Không có việc gì, mình đang lo lắng việc không kịp bàn thảo, không phải đến cuối tháng rồi sao? Được rồi, chờ mình hoàn thành xong bàn thảo, sẽ tới tìm cậu chơi. Muốn như vậy mình phải tập trung tư tưởng, bằng không không kịp lại bị biên tập thúc giục. Này, cái kia... Bạch Kiều Nguyệt còn chưa nói xong, Trần Gia Gia đã cúp máy. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy... Chắc chắn là Gia Gia có chuyện gì đó giấu cô. tan làm cô phải đi đến đó xem tình hình của Gia Gia như thế nào mới được. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt do dự, đi thăm Cố Tần trước hay là đi đến xem tình hình của Gia Gia trước, thì Vân Thiên Lâm gọi điện đến. Tối nay anh có một số việc cần phải xử lý, có thể khuya lắm mới về nhà. Ở bệnh viện đã có Lăng Phong chăm sóc Cố Tần, em không cần phải đi đến bệnh viện, chờ anh xong việc sẽ cùng với em đến bệnh viện. Cố Tần, anh không có việc gì chứ? Không có việc gì, cậu ấy không nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu, không cần phải lo lắng. Nói xong Vân Thiên Lâm lại dặn dò vài câu, lúc này mới chờ cô tắt máy trước. Bạch Kiều Nguyệt nhìn di động một hồi đến ngây ngẩn, anh nói sẽ trở về trễ. Được rồi, đây cũng có thể là một dịp may. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ cô sẽ có thể có chỗ của Gia Gia xem cô ấy như thế nào. Vừa hay, Vân Thiên Lâm không có ở nhà, cô không cần phải báo cáo với anh. Hạ quyết tâm, Bạch Kiều Nguyệt quyết định không nói cho Gia Gia biết trước, nhân cơ hội đi xoa xem. Cô muốn biết thời gian gần đây bận cái gì, đến nỗi không có thời gian gặp cô. Vân Thiên Lâm cúp điện thoại, mặt mày hơi nhăn lại, đứng ở hành lang nhìn ra bên ngoài. Lăng Phong mới từ phòng bệnh đi ra, liền thấy Vân Thiên Lâm đứng ở đó, tâm tình cũng không tốt lắm. Nếu đổi lại là anh, phòng trưởng tâm tình cũng sẽ như Vân Thiên Lâm bây giờ. Trong nhà có một người vợ, còn ở bên ngoài, người yêu cũ đã trở về đang nằm ở bệnh viện. Còn Cố Thần tỉnh lại, nói hai ba câu liền, ngủ tiếp đi. Lăng Phong và Vân Thiên Lâm cũng không hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, đều là anh em cả, cho nên bọn họ đều biết hết. Chỉ là Lăng Phong không biết Vân Thiên Lâm đối với chuyện của Chu Nhã Tĩnh sẽ xử lý như thế nào. Anh nghĩ nghĩ, tiến lên vài bước đứng ở bên Vân Thiên Lâm nói, cậu muốn ăn gì không? Mình đi mua. Không cần. Sở dĩ Vân Thiên Lâm không muốn nói thật cho Bạch Kiều Nguyệt biết, bởi vì sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung, lại khiến cho chính mình lo lắng một phen. Anh với Chu Nhã Tĩnh bây giờ không còn gì nữa, nếu như anh cố tình giải thích, ngược lại chẳng phải là tình thế sẽ càng tệ hơn. Nhưng bộ dạng Vân Thiên Lâm lúc này xem ra rất rối rắm. Lăng Phong không biết Vân Thiên Lâm sẽ xử lý ra sao. Thiên Lâm, cậu có ở đây rối rắm cái gì? Chị dâu tốt như vậy, cậu còn đang ở đây vọng tưởng cái gì? Dù sao thì mình cảm thấy chị dâu so với Chu Nhã Tĩnh tốt hơn ngàn vạn lần. Chính cậu cũng phân biệt được điều đó. Và cậu cũng đừng quên, chính cậu cũng đã kết hôn rồi. Tuy rằng so sánh bề ngoài Chu Nhã Tĩnh với Bạch Kiều Nguyệt thì Bạch Kiều Nguyệt sẽ không bằng Chu Nhã Tĩnh. Cô ta chính là một nữ thần ở trong truyền thuyết. Nhưng anh vẫn cảm thấy người thích hợp với Vân Thiên Lâm hơn chính là Bạch Kiều Nguyệt. Anh không hy vọng nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt đau khổ. Vân Thiên Lâm mặt mày nhăn nhó hỏi, cậu có ý gì? Ý tứ của mình đều rất rõ ràng, nếu như cậu làm tổn thương đến chị dâu, bất quá chúng ta đừng làm anh em nữa. Vân Thiên Lâm nhìn Lăng Phong, anh như thế nào lại không biết, cô ngốc này lại có một vị trí đặc biệt ở trong lòng người anh em của anh. Lăng Phong còn mở miệng, nói ra giúp, xem ra cô ấy rất được lòng mọi người. Nhìn cái gì mà nhìn, trong lòng cậu không phải đã rất rõ ràng sao, cậu đã xem chị dâu đối xử tốt với cậu cỡ nào, cậu đành lòng làm cho cô ấy tổn thương không? Việc này không cần nghĩ cũng biết nên xử lý như thế nào. Cậu đó đừng có bày ra bộ dạng lụy tình, âu sầu nữa. Mình ở bên ngoài nhìn vào còn không chịu nổi. Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì cậu sẽ biến thành bộ dạng giống như A Thần. Được rồi, mình đi mua một chút đồ gì ăn. Mình đã nói mẹ Ngô chuẩn bị thức ăn đem đến đây rồi, không cần phải đi mua nữa. Lăng Phong lúc này mới nhớ tới, trong nhà của Vân Thiên Lâm còn có một người nấu ăn. Nãy giờ anh cứ lo lắng không biết ăn cái gì, xem ra là lo lắng vô ích. Chuyện Cố Thần xảy ra tai nạn, không có thông báo cho người nhà biết. Nếu như là chú Cố biết, còn không biết họ sẽ khổ sở cỡ nào. Tối hôm qua Lăng Phong định gọi điện thoại thông báo tình hình cho Cố gia biết, nhưng mà đã bị Vân Thiên Lâm cản lại. Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, đừng để cho người lớn phải lo lắng. Nếu muốn nói, chờ Cố Thần tỉnh lại đã. Chính tự tay Cố Thần gọi điện cho người nhà. Lúc mẹ Ngô mang đồ ăn đến, vừa vặn Cố Thần đã tỉnh lại, thấy mọi người đều ở trong phòng bệnh. Trong lòng Cố Thần có một chút chua xót. Mỗi lần anh xảy ra chuyện, mở mắt ra đều là hai người bạn này. Đã tỉnh sao? Ăn cơm đi. Mẹ Ngô đặc biệt nấu cho cậu đấy, khiến cho bọn mình cũng phải ghen tị. Hai người bọn họ đều không đề cập đến Thẩm Nhược Tâm, bọn họ không muốn động đến vết thương cũ ở trong lòng anh. Cố Thần cũng đã biểu hiện rất rõ ý tứ, anh vẫn luôn là ngủ không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Trong đầu hiện tại của anh thật là mơ hồ, rất loạn, anh suy nghĩ rất nhiều, đau lòng có, luyến tiếc có, cuối cùng đã tâm chết lặng, anh không còn cảm giác gì nữa. Thời điểm vừa mở mắt ra, anh còn chờ mong có thể nhìn thấy gương mặt của ai đó. Nếu cô tới, anh không ngại tha thứ cho cô bắt đầu lại từ đầu. Tiền mà thôi, không có gì, cố thần anh lại không thiếu tiền, chỉ cần cô quay trở lại ở bên cạnh anh là được. Rốt cuộc là cô vẫn không tới, nếu như có tin tức anh qua đời vì tai nạn xe, chắc là cô sẽ thờ ơ không nhỏ một giọt nước mắt vì anh. Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng cố thần đau xót, mỗi một hơi thở đều rất khó khăn. Cái cảm giác nghẹt thở này thật làm cho con người ta thấu tận tâm can. Cố thần không nói, không có nghĩa Vân Thiên Lâm sẽ mặc kệ người anh em của mình cứ như vậy mà làm tổn thương khổ sở. Nếu phải bắt anh làm một ác nhân, anh cũng không ngại, chỉ là thất tình cũng không phải là chết được. Nhưng nếu là cố thần tiếp tục níu kéo người phụ nữ ngu ngốc này, anh bắt buộc phải ra tay. Ăn cơm xong, Vân Thiên Lâm nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Lăng Phong lập tức hiểu ý, lấy cớ rời đi khỏi phòng bệnh, còn thuận tiện giúp họ đóng cửa cẩn thận. Trong phòng chỉ còn lại Vân Thiên Lâm và cố thần. Cố thần biết rõ kế tiếp Vân Thiên Lâm muốn làm gì, nhưng mà anh coi như là không biết. Chuyện này cậu tính giải quyết như thế nào lại giống như trước đây? Cố thần trầm mặc không nói, chính anh cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Không muốn lựa chọn, mỗi lần đến thời điểm lựa chọn, anh lại hy vọng thêm một lần nữa, chờ cô quay đầu. Nếu như cậu vẫn giữ thái độ đó, vậy thì chuyện này mình sẽ tự xử lý, không cần cậu phải nhúng tay vào. Cố thần nghe Vân Thiên Lâm nói thế, ngẩn ra, với thủ đoạn của Vân Thiên Lâm, để cho cậu ta ra tay, hẳn là... Thiên Lâm, việc này mình sẽ... Chuyện này không còn là của một mình cậu nữa, mình là người anh em với cậu, sẽ không trơ mắt. Nhìn người đàn bà kia đùa giỡn với mạng sống của cậu đâu, mình đã cho cô ta nhiều cơ hội. Cậu nói, cậu có thể xử lý tốt, nhưng đây là lần bao nhiêu rồi, mình không muốn, buổi tối đang đi ngủ, lại nhận được cuộc điện thoại thông báo người chết chính là cậu. Lúc trước mình đã đáp ứng qua với cha của cậu, phải quan tâm chăm sóc cậu thật tốt. Nếu như cậu có chuyện gì, cậu có nghĩ tới bọn họ hay không? Nhìn bộ dạng sa sút tinh thần uể oải của cố thần, Vân Thiên Lâm một trận hỏa nổi lên. Lúc này đây, anh sẽ không mặc kệ cố thần muốn làm gì thì làm nữa. Chuyện này càng giải quyết nhanh càng tốt, chấm dứt nhanh chóng mọi chuyện. Bạch Hiểu Nguyệt trực tiếp đi đến chỗ của Gia Gia. Cô gõ gõ cửa, nửa ngày vẫn là chẳng thấy Gia Gia đâu. Bạch Kiều Nguyệt gọi điện thoại thì không ai bắt máy, nhưng tiếng chuông lại từ trong phòng phát ra. Bạch Kiều Nguyệt lại càng thêm lo lắng. Bạch Kiều Nguyệt tiếp tục gõ cửa, vẫn không có dấu hiệu gì. Cô nhớ tới, lúc trước Gia Gia có thói quen để cho chìa khóa ở dưới thảm. Bạch Kiều Nguyệt cúi xuống, đưa tay ra tìm ở dưới chân thảm. Quả nhiên chìa khóa dự phòng luôn đặt ở đây. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng cầm lấy chìa khóa tra vào ổ mở cửa ra. Trong phòng một mảnh hỗn độn, các đồ vật ở trong nhà rối loạn lung tung cả lên, cơ hồ giống như bị người trộm quét sạch. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nghĩ đây là thói quen của Gia Gia. Mỗi lần đến thời hạn nộp bản thảo, trong căn phòng của cô ấy chính là bây giờ, di động đều trên bàn trà, phòng khách không có bóng dáng của Gia Gia. Bạch Hiểu Nguyệt chạy đến phòng ngủ, bên trong vẫn không có ai, cô cảm thấy rất kỳ quái, rốt cục Gia Gia ở đâu. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng khóc trong thư phòng phát ra, trong lòng liền cả kinh. Bạch Kiều Nguyệt chạy đến mở cửa thư phòng ra, liền thấy Gia Gia đang mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế mình, ôm khóc nức nở, bộ dạng rất chật vật. Trên bàn sắt, màn hình máy tính vẫn còn sáng, nhưng mà không có một chữ nào ở trên bàn thảo. Bạch Kiều Nguyệt tránh những đồ vật trước kia đi qua, cẩn thận, ngồi ở bên người Gia Gia. Lần đầu tiên nhìn thấy Gia Gia trở thành bộ dạng thế này, rốt cuộc là tại sao? Gia Gia, cậu có việc gì kể cho mình nghe. Không hỏi thì không có việc gì. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa phát ra âm thanh. Gia Gia liền không khống chế được tâm tình, đột nhiên vươn người tới, ôm chặt Bạch Hiểu Nguyệt, đau khóc thành tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Gia khóc thành như vậy. Tiếng khóc nghe rất thương tâm. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại làm cho Gia Gia, một cô gái luôn mạnh mẽ, trở nên yếu đuối như thế này? Được rồi, mình ở đây, không có việc gì nữa, không khóc. Bạch Kiều Nguyệt ôm lấy Gia Gia, động tác mềm nhẹ vỗ lưng của Gia Gia, không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Bất luận mọi chuyện như thế nào, không cần phải nhiều lời, không cần phải giải thích dài dòng. Bạch Kiều Nguyệt chỉ biết, vào giờ khắc này, Trần Gia Gia đang cần Bạch Kiều Nguyệt ở bên cạnh. Gia Gia lại không biết chính mình đã khóc bao lâu, Cái gì mà cô không nói, giống như là đem toàn bộ nước mắt từ trước tới giờ cô khóc không vào chuyện này. Khóc cho toàn bộ chảy ra. Ở trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt, Gia Gia vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ kiên cường. Từ trước tới giờ cô không nghĩ tới một điều, Gia Gia rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Mà một cô gái có quyền được yếu đuối, được dựa dẫm, hôm nay coi như là cô chuộc lỗi với Gia Gia vậy. Nhưng mà nhìn bộ dạng khóc tức tưởi của Gia Gia, tâm của Bạch Hiểu Nguyệt cũng vì thế mà đứng ngồi không yên, đau lòng cho cô bạn của cô. Chờ Gia Gia khóc đủ rồi, Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới buông Gia Gia ra, kêu cô đi vào phòng tắm, tắm rửa nước ấm một chút để tâm trạng tốt hơn. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt nhìn một nhà hỗn loạn, cô vén tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Chờ Gia Gia tắm rửa xong, toàn bộ nhà đều đã được Bạch Hiểu Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn cảnh này, đôi mắt của Gia Gia lại đỏ lên, không biết nên nói như thế nào. Người thấy một mùi hướng từ trong phòng bếp, Gia Gia mới để ý đến bụng của cô đang biểu tình. Nhưng khi nhớ tới việc gì đó, bao nhiêu đồ ăn ngon của cô cũng không muốn ăn nữa, không muốn để cho Bạch Hiểu Nguyệt phải lo lắng, Gia Gia vẫn ra về thèm ăn. Bộ dạng ăn ngấu nghiến, cô chỉ ăn mà không có nói gì tới vấn đề tại sao cô lại khóc. Gia Gia, cậu có thể nói cho mình biết cậu có chuyện gì, mình thật sự là muốn biết ai đã làm cho cậu ra nông nỗi này. Nói đi, mình sẽ trả thù giúp cậu. Bạch Hiểu Nguyệt nói Gia Gia sự tình, cô không thể để cho Gia Gia tự mình ôm một mình nỗi uất hận được, nhưng mà Gia Gia chỉ lắc đầu không nói. Trần Gia Gia, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, làm bạn bè cũng thân như người nhà. Những lúc mình khổ sở nhất đều là có cậu bên cạnh, đến khi cậu khổ sở nhất thế nào cũng không dựa vào người của mình. Cậu như thế làm cho mình rất đau lòng đó. Nhìn Gia Gia trở thành bộ dạng này, trong lòng của Hiểu Nguyệt rất lo lắng. Gia Gia chưa bao giờ khóc đến mức này, khẳng định là có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô ấy. Chuyện của mình, tự mình có cách giải quyết, không có vấn đề gì, cậu không cần phải bận tâm về mình. Nếu như cậu đã bị Bạch Vân Khê bách đạt, cứ nói với mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Gia Gia, cậu nói như vậy có nghĩa là nghĩ đến cảm giác của mình hay không? Mình cũng như thế, nếu như có ai khi dễ, bắt nạt Trần Gia Gia, Bạch Hiểu Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, cậu nói đi. Dưới sự thúc ép của Bạch Hiểu Nguyệt, Gia Gia áy náy đem sự tình kể lại cho cô nghe. Cậu nói cái gì? Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong câu chuyện, cô còn cho rằng chính mình sẽ nghe lầm hoặc là cô đã bị ảo giác. Cái này có phải có một chút quá sức tưởng tượng của cô hay không? Cậu không có nghe lầm, chính là như vậy. Mình rất thích Cố Thần, cậu nói là mình ngu ngốc cũng được. Đã biết anh A có vị hôn thê, còn ngu ngốc chạy đến đó, tự sức nhục vào bản thân mình, nói mình thích anh ta, chính là... Gia Gia ngừng lại không nói tiếp, cô không biết có nên nói tiếp hay không. Nghe thấy thế, Bạch Huyền Nguyệt cũng lúng túng, bối rối không biết phải làm thế nào cho phải. Gia Gia nói, từ lần đó về sau Cố Thần nói, sẽ bồi thường tổn thất cho cô. Gia Gia nói là không cần, sau lại nữa, cô là vì muốn thu thập tư liệu nhân vật sống để viết tiểu thuyết, nên đã quyết định lựa chọn Cố Thần làm nhân vật chính ở trong tiểu thuyết của mình. Nhưng mà càng tìm hiểu, càng nhập sâu vào hơn thế giới của anh, cô lại càng nhận thấy mình có tình cảm với Cố Thần. Hiểu Nguyệt cảm thấy việc này cô có một chút không tiếp thu được. Dùng Cố Thần làm tư liệu sống, tiểu thuyết, sau đó lại vì quá nhập tâm, lên liền yêu mất nhân vật của mình, như vậy cũng được gọi là yêu sao? Nhưng mà có một số chuyện là Cố Thần đã có vị hôn thê, cái này nếu như xen vào, chính là trở thành người thứ ba. Cô có nguyện ý đồng tình cách làm này không? Nhìn lại Gia Gia đau khổ, bị lụy tình, cô lại không nỡ. Nếu như có người bị trừng phạt vậy, thì cầu xin ông trời trừng phạt trên người cô, đừng có gán tội danh lên người của Gia Gia. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi Gia Gia, Gia Gia, cậu có bị Cố Thần cự tuyệt cho nên mới buồn rầu như vậy? Người phụ nữ Thẩm Nhược Tâm kia có cái gì tốt? Cô ta căn bản không yêu thương gì Cố Thần, cô ta không có tình cảm với Cố Thần thì cứ bám lấy anh ấy làm gì? Mỗi lần nghĩ đến Thẩm Nhược Tâm lợi dụng tình cảm của Cố Thần, mình lại không chịu được. Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, có phải những người viết tiểu thuyết thường sẽ có sở thích yêu nhân vật chính mình tạo ra hay không? Đồ ngốc, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, mình còn tưởng vì chuyện gì cậu lại khóc thương tâm như vậy. Hóa ra là yêu một nhân vật của mình. Cậu yêu Cố Thần đến như vậy sao? Trần Gia Gia ngốc nghếch nhìn Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Bạch Hiểu Nguyệt bất giác thở dài. Phải nên làm thế nào mới tốt đây? Được, ra ra, cậu nhớ cho kỹ, cậu không hề thua Tầm Nhược Tâm, cả về ngoại hình lẫn tính cách, chỉ là cậu chưa chịu trang điểm lên mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ huấn luyện cậu trở thành một mỹ sắc giai nhân, thay đổi chiến thuật thôi. Gia Gia ngẩn người, cái hiểu cái không gật đầu với Bạch Hiểu Nguyệt. Đúng rồi, mình quên nói với cậu, Cố Thần đã bị xảy ra tai nạn, đang nằm ở bệnh viện, nhưng mà mình không biết bệnh viện nào, cậu có muốn đi thăm anh ấy không? Không cần, mình đã bị cự tuyệt một lần và mất mặt lắm rồi, không muốn đeo mặt mo đến đó. Chuyện này cậu bảo mật giúp mình là được, bằng không mình sẽ tuyệt giao với cậu. Tính tình của Gia Gia chính là như vậy, mới khóc đó đã cười đó, lập tức triệt để vấn đề. Huống chi Gia Gia lại sợ cô lo lắng nhiều nên mới hồi phục nhanh. Có thể tưởng tượng được rằng lúc ấy Cố Thần cự tuyệt Gia Gia như thế nào, cô ấy vốn dĩ đã không có nhiều tự tin. Cô còn định giúp Gia Gia thâu tóm Cố Thần, nhưng mà Gia Gia đã từ bỏ trước. Có lẽ vốn dĩ họ đã không có duyên phận ngay từ ban đầu, vẫn là nên làm người phụ nữ độc thân vui tính, kiếm nhiều tiền đi. Tôi không nghe, các người nói bậy, không có khả năng đó, các người đều là lừa đảo, các người rốt cuộc là ai? Chuyện đó không có khả năng, các người gạt tôi. Mới vừa nhận được tin tức của Lăng Phong, Vân Thiên Lâm mới vừa đi đến hành lang, đang nghe thấy tiếng khóc thê lương ở trong phòng bệnh, cùng với âm thanh đồ vật bị ném. Lăng Phong đứng ở cửa không dám đi vào. Tính tình của Chu Nhã Tĩnh đến tột cùng có bao nhiêu quật cường, bọn họ đều biết, trừ bỏ Vân Thiên Lâm ra thì sẽ không có ai có cách làm cho cô ấy bình tĩnh trở lại. Phát sinh sự tình này, ai cũng không mong muốn, không hề phát giận một cái là có thể giải quyết ngay được. Hiện tại cảm xúc của Chu Nhã Tĩnh rất kích động nên không phối hợp trị liệu, e rằng vết thương sẽ càng thêm nặng. Vân Thiên Lâm nghe âm thanh ở trong phòng bệnh, anh cho mày không tiếp tục đi vào. Mình vừa mới tỉnh, bên trong toàn bộ đồ vật bị ném, nói cái gì cũng đều không, giống như là muốn điên rồi. Đối với những người khác, tiếp nhận sự việc này e là cũng giống như biểu hiện của Chu Nhã Tĩnh hiện giờ, nhưng nổi giận đến đâu thì cũng là vô dụng. Việc có thể làm hiện tại chính là phối hợp với các bác sĩ trị liệu cho tốt. Vân Thiên Lâm không nói gì thêm, gật gật đầu, xoay người hướng phòng bệnh đi đến. Lăng Phong đi theo ở phía sau anh, vừa mới đi tới cửa, một cái gối từ bên trong bay ra. Vân Thiên Lâm nghiêng người tránh đi, cái gối chuẩn xác trúng ngay chính diện khuôn mặt của Vân Thiên Lâm. Lăng Phong nhìn một cái, gối rớt xuống, thầm cầu mình là may mắn, chỉ là một cái gối không phải là mấy thứ đồ đáng sợ. Đối với tình hình của công chúa Chu Nhã Tĩnh, Lăng Phong chỉ cần suy nghĩ vài thứ đã cảm thấy đau đầu, chỉ sợ trên đời này chẳng có mấy thứ người đàn ông có thể chịu được tính khí của cô ta. Vân Thiên Lâm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ xung quanh chợt yên tĩnh trở lại. Chu Nhã Tĩnh ngồi ngây ngốc ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt, nhìn thấy một đôi mắt như là chim ưng không nghe gì nhìn cô ở cửa. Vân Thiên Lâm theo thói quen đút một tay vào trong túi quần. Đã bao lâu rồi cô không thấy đôi mắt ấy, cô cũng không nhớ nữa. Là nhìn gương mặt anh, cô vẫn bị anh hấp dẫn như ngày nào. Đôi mắt thâm thúy cùng với tròng mắt đen tuyền không lúc nào là không tỏa ra sự nguy hiểm, làm linh hồn của cô cuốn sâu vào trong ấy không dứt ra được. Giờ khắc này tim của Chu Nhã Tĩnh đập loạn mấy nhịp. 3 năm sau, anh hình như còn ưu tú hơn cả 3 năm trước, càng làm cho người ta say mê. Lăng Phong cảm giác được không khí có gì đó không đúng, anh xấu hổ ho khan 2 tiếng. Vân Thiên Lâm nên nhớ rõ, mình là người đã có vợ, vợ không thể thay đổi, anh cũng rất vừa lòng với người vợ của Vân Thiên Lâm. Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ chủ trì khoa chỉnh hình xoay người, vừa thấy Lăng Phong và Vân Thiên Lâm thì sợ tới mức thiếu chút nữa cây bút cầm ở trên rơi xuống đất. Hai vị thần Phật quyền quý này, nhưng thế lại xuất hiện ở trong phòng bệnh, thật làm cho người khác muốn động kinh. Người bệnh vừa rồi có một chút kích động, chúng tôi đã cho cô ấy uống một chút thuốc an thần, cô ấy tỉnh lại sẽ cảm thấy tốt hơn. Người nhà của bệnh nhân vẫn là nên khuyên nhủ cô ấy cũng tốt, tích cực với bệnh viện phối hợp điều trị, như vậy vết thương mới mau lành. Bác sĩ dặn dò xong, toàn bộ phòng bệnh lại trở về một trạng thái yên tĩnh đến lạnh lùng. Không ai nói chuyện, Lăng Phong đứng ở cửa, qua thật lâu Vân Thiên Lâm mới cất bước đi vào, tiến qua. Bác sĩ hộ lý thấy tình huống này, liền nhanh chóng rút lui chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Lăng Phong đi theo phía Vân Thiên Lâm, Chu Nhã Tĩnh trong lòng một trận không vui. Lăng Phong vẫn giống như trước đây, không biết điều, lúc nào cũng thích cản trở giữa cô và Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, đã lâu không gặp, Thật không nghĩ tới, lần đầu tiên về nước lại bị mọi người bắt gặp với dáng vẻ này, em hiện tại nhất định rất khó xem. Chu Nhã Tĩnh hiện tại mặc một bộ quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, nói khó coi cũng không phải, chỉ là bình thường, Chu Nhã Tĩnh rất coi trọng về mặt hình thức, bề ngoài lúc này cũng phải hoàn hảo trong mắt người khác, nếu như so sánh với lúc trước thì là khó coi. Vân Thiên Lâm không trả lời vấn đề này của Chu Nhã Tĩnh, ngược lại anh nói chuyện Cố Thần, mở miệng ra lời đó trước tiên là thay mặt Cố Thần xin lỗi cô, anh không muốn hỏi cô là vì cái gì, đột nhiên là từ Paris trở về. A Thần tâm tình không tốt, đi uống rượu lại còn lái xe, không nghĩ tới người đụng phải là em, anh thay mặt Cố Thần sẽ bồi thường em xứng đáng, toàn bộ tiền viện phí anh sẽ trả, em không cần phải lo lắng về vấn đề gì hết, cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt. Giọng điệu xa cách lãnh đạm làm cho Chu Nhã Tĩnh trong lòng không mấy dễ chịu. Trước kia anh đối với cô chính là không phải là giọng điệu này, chẳng lẽ là bởi vì người phụ nữ kia thật sao? Nhưng Vân Thiên Lâm đến đây đã được một lúc lại chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu. Có thể nói tình cảm bọn họ không tốt, có thể nói cuộc đám cưới của bọn họ chỉ là do gia đình sắp đặt. Một gia tộc lớn muốn lấp miệng lời ra tiếng vào của hội đồng quản trị phải có một cuộc hôn nhân vững chắc. Có lẽ Vân Thiên Lâm cũng như vậy, nghĩ như vậy, trong lòng Chu Nhã Tĩnh lại thấy thoải mái rất nhiều. Cô hẳn là vẫn còn cơ hội, có thể thành công hay không, phụ thuộc vào chính bản thân cô. Không sao, cũng không phải là chỉ mỗi lỗi thuộc về A Tần, anh ấy như thế nào, có khỏe không, anh ấy đã tỉnh chưa? Lăng Phong đứng ở một bên, nhìn bọn họ, trả lời, anh có một chút hoài nghi. Chu Nhã Tĩnh trước giờ không quan tâm đến chuyện của bọn anh, như thế nào đột nhiên lại hỏi Cố Thần. Kỳ quái nhất chính là vì cái gì lại từ Paris đột nhiên trở lại, chuyện này không phải là rất kỳ quái sao? Nhiều năm không gặp như vậy, anh vẫn giống như trước đây, không thích nói chuyện, chẳng lẽ anh không có gì muốn hỏi em sao? Chu Nhã Tĩnh ra về mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn như là trêu chọc nhưng trong lòng lại thập phần khẩn trương. Vân Thiên Lâm trả lời. Ngay sau đó hai chữ không có từ Vân Thiên Lâm thốt ra làm cho tất cả hy vọng của Chu Nhã Tĩnh đều tan đi hết. Cô không thể tưởng tượng được nhìn Vân Thiên Lâm, anh thế nhưng lại không nói, không có điều gì muốn nói với cô. Anh thật sự đối với cô không còn quan tâm nữa, cũng là không biết lý do tại sao cô lại xuất hiện ở đây, vì cái gì lại không ở Paris biểu diễn cho tốt, lại ngu ngốc chạy về đây làm gì. Nghỉ ngơi cho tốt, có yêu cầu gì nói với Tiểu Phong. Thái độ của Vân Thiên Lâm không thể lãnh đạm hơn, làm cho Chu Nhã Tĩnh đau như cắt. Cô không tin chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 năm lại khiến cho Vân Thiên Lâm quên đi cô, đối với cô không có cảm giác gì. Lúc trước là cô chọn niềm đam mê, ba lê, bây giờ cô nghĩ lựa chọn sai rồi, cô muốn quay lại sửa sai, muốn ở bên cạnh anh. Chẳng lẽ anh lại không cho cô cơ hội sửa sai lỗi lầm của mình sao? Nhìn bóng dáng cao lớn lạnh lùng sắp biến mất ở trong tầm mắt, Chu Nhã Tĩnh trong lòng có một âm thanh rít gào nói cho cô biết, cần phải giữ anh lại, cô phải bắt lấy cơ hội này chủ động với anh mới có thể chiếm được ưu thế. Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm dừng bước chân, nghiêng người nhìn cô ở trên giường, anh nói, có việc sao? Anh không có lời muốn nói với em, nhưng em lại có lời muốn nói với anh có thể nán lại một chút, em có chuyện muốn nói với anh. Nói tới đây, ánh mắt của Chu Nhã Tĩnh dừng lại ở trên người Lăng Phong, ý tứ rất rõ ràng, cô muốn nói chuyện riêng với Vân Thiên Lâm, anh ta phải tức thời một chút, nhanh tránh ra xa. Được, Vân Thiên Lâm nghĩ nghĩ rồi đáp ứng yêu cầu của Chu Nhã Tĩnh. Trong lòng Lăng Phong, kỳ quái, chuyện này có cái gì mà phải nói riêng, không thể cho anh biết, Vân Thiên Lâm cũng đồng ý với cô ta, sao có thể như vậy được? Vân Thiên Lâm, cậu đừng có quên chính mình đã kết hôn rồi. Lăng Phong còn tưởng Vân Thiên Lâm nhắc nhở anh thì Chu Nhã Tĩnh đã mở miệng, phiền toái anh có tránh đi một chút có được không? Lời nói đều đã rõ ràng như vậy, nếu như anh còn đứng lại đây thì cũng quá là mặt dày rồi. Lăng Phong bất đắc dĩ đành xoay người lại, là nhìn Cố Thần phòng kế bên, bọn họ chơi trò mèo vờn chuột, anh cũng mặc kệ. Nói đi. Vân Thiên Lâm ngồi ở bên ghế bên cạnh chờ Chu Nhã Tĩnh nói. Nhìn người nằm ở bệnh viện đích thực là cô, Vân Thiên Lâm trong lòng có một chút khiếp sợ. Thời gian thật sự trôi qua rất là nhanh. 3 năm trước, cô không một lời từ biệt, cứ như vậy mà biến mất. 3 năm sau, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh sẽ không vì thế mà kinh ngạc tò mò. Anh thật sự không có lời muốn nói với em sao? Một chữ cũng không. 3 năm rồi, Thiên Lâm, em đã trở về. Chu Nhất Tĩnh dựa vào thành giường, bộ dáng không còn là vẻ cao cao tại thượng nữa, mà ít nhiều là yếu đuối. Đối mặt với một mỹ nhân như vậy, khẳng định sẽ không có người đàn ông nào thấy mà không mềm lòng. Nhưng ngoại trừ Vân Thiên Lâm ra, anh đã biết. Vân Thiên Lâm đơn giản nói ba chữ, thái độ không thể lãnh đạm hơn. Ba chữ này làm cho Chu Nhã Tĩnh không có lời gì để nói nữa. Cuộc đối thoại như vậy, muốn cô làm sao có thể tiếp tục duy trì đây? Nhưng ngẫm lại, mục đích trở về lần này của cô dần phải bỏ đi cái tôn nghiêm của mình, kiêu ngạo của mình, vì tương lai của chính mình mà phải nỗ lực. Em đã trở về rồi, 3 năm, không có giây nào mà em không nhớ đến anh. Thiên Lâm, em rất nhớ anh, em rất muốn quay về gặp anh. Mấy năm nay anh không có một chút nào nhớ đến em sao? Từ trước đến nay, Chu Nhã Tĩnh chẳng bao giờ chủ động nói mấy lời này. Cô cảm thấy bây giờ cô đã thay đổi nhiều vì anh. Biểu lộ ý của mình rất rõ ràng, nhưng sao mà nhìn Vân Thiên Lâm vẫn như cũ, chẳng có gì phản ứng. Thiên Lâm, có phải anh vẫn còn trách em, 3 năm trước đây không từ mà biệt, biến mất không dấu vết. Nếu Chu Nhã Tĩnh sớm biết mình lại có ngày hôm nay, thì cô nhất định sẽ không ngu ngốc chạy đến Paris. Chỉ hiện tại cô đã trở về, tất cả mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được, không có người đàn ông nào có thể nói không với cô. Nhưng Chu Nhã Tĩnh đã quên, người đàn ông trước mặt này căn bản không thể đem ra so sánh với những người đàn ông khác. Không có, đối với chuyện 3 năm trước đây, Vân Thiên Lâm khắc sâu không bao giờ quên, ở trong ý thức của anh đã trở thành một vết đau lòng không thể xóa, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hiện tại, còn có một cuộc sống rất tốt, nếu như 3 năm trước Chu Nhã Tĩnh không bỏ anh mà đi, thì 3 năm sau anh sẽ không gặp được Bạch Kiều Nguyệt mà kết hôn cùng cô ấy. Nói như thế, hẳn là anh phải cảm tạ Chu Nhã Tĩnh, lúc trước cô đã kiên định rời đi, anh mới có thể gặp được Hiểu Nguyệt. Anh phải hiểu cho em, Paris có giấc mơ của em, chúng ta đều đã là người sống có ước mơ, sống có lý tưởng. Em không thể là vì yêu anh mà từ bỏ lý tưởng của em. Cả đời này, giấc mộng lớn nhất của em chính là trở thành một vũ công ba lê giỏi, được mọi người trên thế giới biết đến. Lúc ấy là một cơ hội vô cùng tốt đối với em. Thời gian lại rất gấp gáp cho nên không thể thương lượng với anh. Sau khi em qua đó, luyện tập và biểu diễn đã chiếm trọn hết thời gian. Em quá bận, không có thời gian liên lạc với anh. Có phải bây giờ anh vẫn còn giận em chuyện đó? Chu Nhã Tĩnh đứng dậy kéo tay của Vân Thiên Lâm qua, nhưng lại bị Vân Thiên Lâm né tránh. Ánh mắt của Vân Thiên Lâm dừng lại trên gương mặt tái nhợt kia, nhưng chỉ là liếc mắt một cái lại làm cho Chu Nhã Tĩnh khẩn trương đến quên mất đi hô hấp. Mặc kệ là bất cứ khi nào, trên người của Vân Thiên Lâm lúc nào cũng tản ra hơi thở vương giả, phảng phất vị kiểm soát tình hình thế cục. Chính là loại cảm giác này làm cho cô say mê Vân Thiên Lâm. 3 năm ở Paris, cô đã gặp qua không ít người đàn ông anh tuấn, nhưng để so với thần khí của Vân Thiên Lâm thì chưa có người nào vượt qua được. Cô đột nhiên tin tưởng Vân Thiên Lâm chính là đấng trời cao long trọng cô, là chênh mệnh thiên tử trong cuộc đời cô, chỉ thuộc về một mình cô mà thôi. Nhưng mà đột nhiên lại xảy ra một sự việc đã xảy ra, làm cho cô phải quyết tâm trở về nước, lại trở về bên cạnh của Vân Thiên Lâm. Đó là lần đầu tiên cô nghe được một giọng nói nữ nói chuyện qua điện thoại. Một khắc đó làm cho Chu Nhã Tĩnh đã bị cuống cuồng hoàn toàn. Đó là đêm khuya, tại sao có người phụ nữ ở trong phòng của anh đêm khuya? Nghe âm thanh ở trong điện thoại cho thấy mối quan hệ không tồi. Chu Nhã Tĩnh an ủi chính mình, mọi người đều đã là người trưởng thành, mấy chuyện giải quyết nhu cầu là chuyện hoàn toàn hết sức bình thường. Vân Thiên Lâm cũng chỉ là một người đàn ông, anh cũng có nhu cầu. Ở Paris, cô cũng đã có vài lần mối quan hệ như thế, cho nên cô không ngại. Sau đó cô trở về nước, lại nhìn thấy một tin tức và hình ảnh ở trên tạp chí. Vân Thiên Lâm dắt tay một người phụ nữ thần bí ở trong một buổi đấu giá. Người phụ nữ này nhìn qua không thấy rõ mặt, nhưng nhìn bóng lưng cũng có thể thấy là một cô gái thanh tú so với cô hoàn toàn khác nhau. Chu Nhã Tĩnh không quên, cô như vậy lại đi thua một người phụ nữ khác. Nếu như cô đã trở lại, thì nhất quyết cô phải níu bằng được Vân Thiên Lâm thuộc về mình. Phải lấy những thứ mà đáng lý ra phải thuộc về cô. Về nước, tin tức đầu tiên cô nghe được chính là Vân Thiên Lâm đã kết hôn. Rồi gia đình lại còn tổ chức hôn lễ lớn. Tin tức này đối với Chu Nhã Tĩnh mà nói, quả thật là sét đánh ngang tai. Chu Nhã Tĩnh cả người trở nên ngây ngốc, cô không thể tin tưởng được chuyện này là sự thật, nhưng tin này chính là Vân Gia tự công bố. Vân Thiên Lâm lại không có vẻ như là biện luận đính chính lại tin tức là giả. Nếu như không phải anh ngầm đồng ý thì Vân Gia sẽ không đăng tin này. Cô tin tưởng Vân Thiên Lâm thật sự đã kết hôn, cũng là bởi vì chính tin tức này cho nên cô mới chạy đến quán bar uống rượu rồi lái xe, xảy ra tai nạn xe. Hình như ông trời đang cố ý an bài cho bọn họ gặp nhau. Cô không ngờ người đụng phải mình chính là Cố Thần. Cô liền biết đây chính là ông trời sắp đặt. Cô phải nắm bắt được cơ hội này. Nếu cô buông bỏ lần này, e sẽ không còn cơ hội nào nữa. Anh không giận, chuyện năm đó anh hoàn toàn đã quên rồi. Anh quên rồi. Chu Nhã Tĩnh không rõ ý tứ của Vân Thiên Lâm. Chuyện năm đó anh đã không để bụng. Anh đã tha thứ cho cô không lời mà từ giã. Có phải là bởi vì cô đã vẫn còn quan trọng ở trong lòng anh cho nên anh đã quên. Căn bản cô vẫn là vị trí đặc biệt nào đó trong trái tim của anh nữa. Nói như vậy, anh tha thứ cho em rồi sao? Em vừa nghe đã biết mình nhất định là anh đã tha thứ cho em, Thiên Lâm. Chu Nhã Tĩnh hiện giờ nhìn Vân Thiên Lâm lại càng thêm tuấn tú, đột nhiên cảm thấy chính mình hạ thấp sự tự tôn của mình xuống một chút cũng đáng, đổi lại được sự yêu thương của anh. Thiên Lâm, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được hay không? Bây giờ em đã trở lại, em sẽ thuận theo ý của Vân gia, em nguyện ý vì anh mà sinh con, nguyện ý vì anh mà gả. Nguyện ý vì anh mà từ bỏ đi ước mơ, lý tưởng, em nguyện ý từ bỏ hết thảy, được ở bên cạnh anh. Chu Nhã Tĩnh nói xong, toàn bộ phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, hai người đều không mở miệng nói chuyện. Chu Nhã Tĩnh đang chờ Vân Thiên Lâm trả lời. Cô tưởng Vân Thiên Lâm nhất định sẽ đồng ý, không từ chối cô. Rốt cuộc thì bọn họ đã quen nhau nhiều năm như vậy, mà đối với Vân Thiên Lâm, cô là một người phụ nữ duy nhất mà anh không chán ghét. Cô ở trong mắt của Vân Thiên Lâm vẫn là một người vô cùng đặc biệt. Vân Thiên Lâm nghe Chu Nhã Tĩnh nói thế, trong mắt của anh đột nhiên có một chút hoài nghi. Anh nhìn Chu Nhã Tĩnh trước mắt, Chu Nhã Tĩnh trước kia trong mắt anh luôn cao ngạo tự tin, vẫn luôn đặt lý tưởng của mình lên trên tất cả, không giống như mấy lời cô vừa thốt ra. Cô trước kia cùng với anh đã hoàn toàn thay đổi rồi. Vân Thiên Lâm có một chút khiếp sợ mấy lời của cô, chỉ trong chốc lát trong đầu anh lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng đau khổ không khỏi làm cho lòng anh căng thẳng, đau đớn. Vân Thiên Lâm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống giống như bậc đế vương chi giả, nhìn Chu Nhã Tĩnh ở trên giường bệnh nói, chúng ta chỉ có thể trở thành bạn bè mà thôi, dưỡng thương cho tốt, sẽ có hộ lý chăm sóc tốt cho em, nếu em không muốn vết thương hồi phục nhanh chóng, đừng có náo loạn nữa. Vân Thiên Lâm nói xong xoay người, hướng phía cửa đi đến, không có một chút gì gọi là lưu luyến. Hiện tại Vân Thiên Lâm chỉ muốn lập tức nhìn thấy cô gái ngốc kia, đem cô ôm vào trong ngực, hôn một trận thật là cuồng nhiệt, rồi cùng với cô cuống quýt một phen. Vì cái gì? Em cũng là đang trở lại. Anh không thể tha thứ cho em được sao? Em đã hứa sẽ bồi thường cho anh thật tốt cả 3 năm qua nữa. Chu Nhã Tĩnh không can tâm, cô hạ thấp mình xuống như thế rồi, còn anh muốn như thế nào nữa? Vợ của anh còn đang chờ anh ở nhà, đợi anh trở về ăn cơm, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Vân Thiên Lâm không nói gì nữa, anh không quay lại, rời khỏi phòng bệnh. Chu Nhã Tĩnh nhìn bóng lưng lạnh lùng biến mất ở cửa, nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần. Anh vừa mới nói, vợ của anh sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.